Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, đều có phong tình. Mỗi người đều mang mị lực. Thanh Dương khu sở cảnh sát, phòng thẩm vấn, Từ Hạo Đông tối hôm qua tại Danh Uyển Hoa Phủ bắt đến 4 tên phỉ đồ. Bởi vì được đến Diệp Thiên ám chỉ, Từ Hạo Đông cũng không dám khinh thường, đem thụ thương kẻ cướp đưa đến bệnh viện, đi qua đơn giản băng bó xử lý về sau, liền đem kẻ cướp mang về sở cảnh sát thẩm vấn. Tối hôm qua phát sinh Danh Uyển Hoa Phủ cửa hàng giá rẻ ăn cướp án kiện. Mặc kệ về sau Diệp Thiên có thể hay không truy cứu, Từ Hạo Đông đều phải làm thật đầy đủ chuẩn bị, cho Diệp Thiên một cái công đạo. Để tránh làm Diệp Thiên hỏi lúc, chính mình hỏi gì cũng không biết, khẳng định sẽ đối với mình thăng quan tiến tước mộng tưởng tạo thành ảnh hưởng. Thế mà, cho tới bây giờ 4 tên phỉ đồ thủy chung không nói một lời. 3. Từ Hạo Đông cũng là buồn ngủ đến mắt hai mí đánh nhau. Trùng điệp vỗ bàn một cái, đau đớn, làm cho hắn tạm thời hơi chút thanh tỉnh một số. Thành thật khai báo. Các ngươi người chủ sử sau màn là ai? Câu nói này, theo đêm qua đến bây giờ, Từ Hạo Đông cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần. 4 tên phỉ đồ thần sắc ảm đạm, vẫn là bộ kia quẫn bách bộ dáng chật vật. 2 cái phụ trách làm ghi chép cảnh viên, liên tục ngáp, bên trong có một người tại Từ Hạo Đông bên tai nhỏ giọng nói. Đông ca, cho bọn hắn điểm nhan sắc nếm thử. Bọn họ cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, muốn theo chúng ta hao tổn, chúng ta cũng không có tinh lực cùng thời gian cùng bọn họ chơi. Từ Hạo Đông không muốn động to, cũng là bởi vì 4 tên phỉ đồ tối hôm qua liền bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế. Muốn là lại nghiêm hình bức cung, một chút mất tập trung, đem người giết chết, chính mình cũng chịu trách nhiệm không nổi. Lúc này nghe được đồng bạn đề nghị, Từ Hạo Đông đáy lòng trầm xuống, cũng chỉ có thể dạng này, bất luận như thế nào đều muốn theo kẻ cướp trong miệng móc ra hữu dụng manh mối. Chú ý phân tắc, tuyệt đối đừng đem người giết chết. Từ Hạo Đông bàn giao một câu, đứng người lên, vỗ vỗ đồng bạn bả vai, quay người đưa lưng về phía kẻ cướp, móc ra khói nhen nhóm. Sau lưng truyền đến mở ra phẩm chất riêng thẩm vấn ghế dựa tiếng răng rắc. 4 tên phỉ đồ nguyên bản liền bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế. Sớm đã đánh mất sức đối kháng. 2 cái làm chuyên môn phụ trách thẩm vấn cảnh viên. Đối đãi tội phạm rất có một bộ. Tra tấn bức cung sự tình. Cũng thường xuyên làm. 2 người nhìn nhau một cái. Một người theo trong góc lấy ra một đầu thật dày khăn mặt bao trùm tại một tên phỉ đồ trước ngực. Cho hắn đến cái thái sơn áp đỉnh. Có ngay, một cái khác cảnh viên. Nên một tiếng, thật cao nhảy lên. 2 chân rơi vào đầu chọc kẻ cướp ở ngực. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Đầu chọc xương ngực trong nháy mắt bị đạp gãy. Phanh phanh phanh. 2 cái cảnh viên liên tiếp thay nhau bạo dẫm kẻ cướp ở ngực. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, đầu chọc lần nữa miệng phun máu tươi. Hấp hối, mặt khác 3 cái còn vẫn như cũ bị giam cầm ở thẩm vấn trên ghế kẻ cướp. Bởi vì đầu cũng bị cố định trụ, bọn họ không cách nào trông thấy đồng bạn tao ngộ, nhưng bọn hắn lại có thể nghe thấy đầu chọc kêu thảm tiếng kêu rên. 3 người đều là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Bọn họ thà rằng lần nữa tiếp nhận tối hôm qua ác ma kia hành hung, cũng không muốn tiếp nhận 2 cái này cảnh viên bạo dẫm. Ác ma hành hung, ít nhất là quang minh chính đại, mà cảnh viên bạo dẫm thì làm vô cùng mịt mờ. Bởi vì đầu chọc ở ngực sớm bao trùm khăn mặt, cảnh viên giấu chân cũng sẽ không lưu tại đầu chọc ở ngực. Mà chính là lưu tại khăn mặt phía trên, sau đó lại đem khăn mặt một mồi lửa thiêu hủy. Ai cũng không biết đầu chọc là bị người nào bạo dẫm. Nắm thảo, cái này bức đồ chơi xương cốt quá cứng a. ta phải trùng điệp dẫm hắn mấy cước, khác giết chết, ta cũng ưa thích dẫm xương cứng đồ bỏ đi. Móa, cái này tóc vàng thẳng ngang, lại dám muốn loại ánh mắt này chờ lấy lão tử. Lão tử dẫm mù ngươi mắt chó. Hai cái cảnh viên điên cuồng địa kêu gào. Sau 10 phút, 10 tên phỉ đồ tất cả đều hơi thở mong manh nằm dạp trên mặt đất. Từ Hạo Đông hai điếu thuốc rút xong, lần nữa trở lại trên ghế. Rét lạnh ánh mắt chằm chằm trên mặt đất kẻ cướp. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, khác mẹ hắn muốn chết. Rơi vào lão tử trên tay. Các người cũng đừng mẹ hắn mang trong lòng may mắn. Thành thật khai báo vấn đề. Cái khác cảnh viên cũng là thở hồng hộc miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt tàn bạo thần sắc. Cho tới bây giờ mới biến mất một số. Mỗi người móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Phi thường hài lòng đánh giá bị chính mình dẫm thành bùn nhão giống như bốn tên phỉ đồ. Là Ôn Minh, lão đại của chúng ta là Ôn Minh, trước hết bị dẫm đầu chọc. Đứt quãng đáp lại nói, nghe được, Ôn Minh, hai chữ. Từ Hạo Đông cùng hai cái cảnh viên đều là thần sắc biến đổi. Từ Hạo Đông đi vào đầu chọc trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đầu chọc mặt mũi bầm dập gương mặt. Tê Thanh nói, ngươi nói là lời nói thật. Không chờ đầu chọc làm ra hồi phục. Mặt khác ba tên phỉ đồ thì liên tục gật đầu. Đúng, cũng là Ôn Minh, gọi chúng ta đi danh uyển hoa phủ ăn cướp cửa hàng giá rẻ. Một cái tóc vàng thấp thỏm lo âu nói ra. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy chờ mong truy vấn lấy. Cảnh viên đại sao ra, ta cái này có tính hay không biểu hiện lập công? Tóc vàng bị tức hổn hển từ Hạo Đông, một chân đá vào răng cửa phía trên, hai cái răng cửa nương theo lấy máu tươi, nhất thời theo trong miệng hắn bay ra. Hai cái cảnh viên vẻ mặt nghiêm túc, lẫn nhau liếc mắt một cái, im ắng lắc đầu, ta đi trước tỉnh cục trưởng báo cáo án kiện. Các người cũng thay phiên ra ngoài ăn một chút gì, dày vò hơn nửa đêm, thật sự là vất vả các ngươi. Hướng về phía hai người đồng bạn bàn giao một câu, Từ Hạo Đông thì vội vàng hướng cục trưởng văn phòng chạy tới. Nhìn lấy thần sắc khác nhau ba nữ, ngồi tại chính mình đối diện, không nói một lời ăn bữa sáng. Diệp Thiên thật cảm thấy đây là một loại thị giác hưởng thụ. Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng đều là nhai kỹ nuốt chậm yêu nhã cử chỉ. Mà Thiên Diện thì là ăn như hổ đói. Không có hình tượng chút nào có thể nói quỷ chết đói điệu bộ. Đều có phong tình, mỗi người đều mang mị lực. Nhìn đến một tia sữa bò theo Nhan Như Tuyết khóe miệng tràn ra lúc. Làm cho Diệp Thiên nhịn không được tâm thần rung động. Trong đầu rất tà ác đem sữa bò liên tưởng thành vật gì đó. Diệp Thiên ca ca, ngươi cái này một mặt bạc cười biểu lộ. Hiện tại trong lòng ngươi khẳng định đang suy nghĩ gì tà ác sự tình. Thiên Diện ra vẻ khoa trương, cắn một cái cháy vòng. Một câu nói toạc ra Diệp Thiên tâm sự. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, giải thích, nào có sự tình. Ta là thoát ly hạ cấp thú vị người, cùng là một cái cao nhã đến không ăn thịt người cơm người. Ta nội tâm so bên ngoài càng thuần khiết, tà ác, hai chữ. Cùng ta cách biệt, Thiên Diện liếc liếc một chút đang dùng khăn giấy cuống quýt lau khóe miệng. Nhan Như Tuyết, như nước trong veo ánh mắt huyên thuyên chuyển động, vỗ đầu một cái, vểnh lên dầu lóng lánh kiều diễm bờ môi. Một lát sau, thần bí hì hì cười nói, ta đã đoán được ngươi vừa mới nghĩ đến cái gì tà ác sự tình. Ngươi tin hay không? Không tin, Diệp Thiên ung dung không vội bưng chén lên, uống một ngụm sữa bò. Thiên Diện tiến đến Diệp Thiên bên tai, cũng không có hạ giọng, ngược lại cung cấp âm lượng, rất khẳng định đáp lại nói, ngươi vừa mới đem ngực lớn tỉ bên miệng sữa bò. Làm thành ngươi nơi nào nhỏ bảo bảo. Không chờ Thiên Diện lời nói xong, Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian một tay lấy Thiên Diện miệng che. Cái này mẹ nó cũng quá trực tiếp. suy nghĩ trong lòng bị Thiên Diện xem thấu. Hơn nữa còn là những thứ này tà ác sự tình. Cho dù là Diệp Thiên loại này luôn luôn tự nhận là da mặt so thành tường còn dày hơn người, lúc này cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, ra vẻ chấn định chừng liếc một chút Thiên Diện. Tiểu hài tử chớ có nói hưu nói vượn, ngươi muốn là còn dám nói lung tung, ta liền đem ngươi miệng cầm kim khâu vá lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?